Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, tác giả Chá Mễ Thố. Chương 14. 333. Bạch Mục Phi vỗ tay đầu tiên. Đâu chỉ là lọt tai, quả thực giống như tiếng trời, ngôn từ xảo diệu, giai điệu tinh tế, giọng hát uyển chuyển, cầm kỹ điêu luyện, quả là không uổng công ta đến tướng phủ chuyến này hôm nay. Cảm ơn. Mộ Dung Thất Thất đứng trên cự thạch, nhảy xuống, quần áo phấp phới, giống như tiên tử, đứng trước mặt Đoan Mộc Y Y. Đoan Mộc tiểu thư, tới phiên ngươi. Ta... Không biết vì sao, Đoan Mộc Y Y cảm thấy Mộ Dung Thất Thất tựa hồ như vừa được gột rửa, cả người nàng ta phát ra hào quang chói mắt, khiến cho lòng nàng khiếp đảm. Không thể thua. Đoan Mộc Y Y cắn răng ngồi ở trước đàn cổ, hai tay vuốt nhẹ cầm huyền, đầu ngón tay lại khẽ run lên. Nguyên bản, nàng nghĩ để Mộ Dung Thất Thất tấu trước để biết năng lực đối phương, sau chọn lựa một ca khúc sở trường của mình, đàn một bản lưu danh thiên cổ. Nhưng không nghĩ tới, Mộ Dung Thất Thất lại xuất sắc như vậy. Nếu nàng bại bởi phế vật Mộ Dung Thất Thất này, về sau còn mặt mũi nào để gặp người cơ chứ? Băng. Một âm thanh chói tai vang lên, sắc mặt Đoan Mộc Y Y trắng bệch, môi cũng run theo. Ngươi thua. Mộ Dung Thất Thất đạnh lùng nhìn Đoan Mộc Y Y, đánh đàn mà lại phá âm, bất luận kẻ nào thấy đều cũng nhận xét như nàng. Hồ nước này, chính ngươi tự mình nhảy xuống hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường? Biểu tình Mộ Dung Thất Thất không giống như nói giỡn. Đoan Mộc Y Y biết chính mình thua, nàng vạn lần trăm lần không có nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại nhắc tới chuyện đánh cược, khiến cho nàng đường đường là Đoan Mộc gia đại tiểu thư lại nhảy xuống hồ, có khác nào giết nàng đâu cơ chứ. Đại ca. Đoan Mộc Y Y bày một bộ dáng đáng thương nhìn Đoan Mộc Hồng Trần. Nếu hôm nay nàng thật sự nhảy xuống hồ, về sau làm sao có thể làm người được? Ai, nhìn muội muội, Đoan Mộc Hồng Trần thở dài. Tuy rằng hôm nay Đoan Mộc Y Y quả thật quá đáng, nhưng là để hắn tận mắt nhìn muội muội nhà mình nhảy xuống hồ, hắn thật không làm được. Tam tiểu thư, có thể hay không để mặc ta một lần mà bỏ qua? Đoan Mộc Hồng Trần nghĩ tới thân phận của mình, Mộ Dung Thất Thất luận như thế nào cũng sẽ nhân nhượng, nhưng không nghĩ tới chuyện đối phương trực tiếp hỏi ngược lại. Chúng ta thân thiết lắm sao? Ngươi nghĩ mình là ai? Đã cược thì phải nhận phạt, không chịu thì đừng có đùa giỡn. Á! Mặt Đoan Mộc Hồng Trần cứng đơ. Hắn là Đoan Mộc thế gia công tử, khi nào thì bị một người làm mất thể diện như vậy cơ chứ? Đôi mày tuấn tú nhíu lên bởi lời của Mộ Dung Thất Thất, ho nhẹ một cái. Tam tiểu thư như thế nào mới chịu bỏ qua cho xá muội? Bỏ qua? Mộ Dung Thất Thất giống như vừa nghe xong chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Nếu hôm nay thua, người thua là ta, nàng sẽ bỏ qua cho ta sao? Đoan Mộc công tử sẽ vì ta cầu tình? Câu hỏi của Mộ Dung Thất Thất làm cho Đoan Mộc Hồng Trần á khẩu, không trả lời được. Xác thực, nếu Mộ Dung Thất Thất thua, dựa theo tính cách ngang tàn của Đoan Mộc Y Y, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Nhất định sẽ bắt Mộ Dung Thất Thất nhảy xuống hồ. Chuyện này có như thế nào cũng là do chính Đoan Mộc Y Y tự tay gây ra. Thất Thất, chỉ là nói giỡn, sao lại có thể xem là thật được? Mộ Dung Tuấn vốn vẫn trầm mặc nãy giờ, lại trưng ra bộ dáng đại ca. Chuyện này liền quên đi, ngươi thắng, tất cả đồ vật đều là của ngươi, ngươi còn muốn cái gì? Lời nói của Mộ Dung Tuấn lại làm cho Mộ Dung Thất Thất cười lạnh không ngừng. Đại ca, rốt cuộc ngươi cũng mở miệng nói chuyện. Chỉ là ngươi nói như vậy lại khiến ta nghĩ rằng ngươi mang họ Đoan Mộc, muội muội người ta có việc, ca ca lập tức che chở, ta bị người ta khi dễ cũng không thấy đại ca ngươi ra mặt. Lời châm chọc của Mộ Dung Thất Thất khiến cho khuôn mặt của Mộ Dung Tuấn lập tức đen lại. Mộ Dung Thất Thất, ngươi đừng có mà quá phận. Ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi bất quá chỉ là cái phế. Hai chữ phế vật còn chưa nói hết, một đạo lục quang lóe lên, nhất thời dừng ở bên tai Mộ Dung Tuấn. Nhìn lại, Nguyên Lai bật cắt đứt tóc, Mộ Dung Tuấn là một mảnh lá liễu mỏng manh, người ra tay là Lý Vân Khanh. Lý Vân Khanh, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Tuấn nhảy dựng lên, phiến lá liễu kia may mắn chỉ làm đứt vài cọng tóc của hắn, nếu lại gần một chút nữa chắc chắn cắt đứt huyết mạch của hắn. Lý Vân Khanh không để ý đến Mộ Dung Tuấn mà cứ mỉm cười nhìn Mộ Dung Thất Thất. Ngũ quan hoàn mỹ bởi vì nụ cười này mà càng trở nên mê người. Vừa rồi không phải biểu muội thầm oán rằng không có ca ca che chở sao? Từ nay về sau ta che chở ngươi, được không? Việc Lý Vân Khanh ra tay tương trợ vốn nằm ngoài ý nghĩ Mộ Dung Thất Thất. Tự hồ biểu ca này thích nhất chính là đứng một bên xem náo nhiệt. Hiện tại hắn lại ra tay giúp nàng còn ưng thuận hứa hẹn, khiến cho Mộ Dung Thất Thất vạn phần kinh ngạc. Hắn che chở nàng, đây chẳng phải chính là sau này bất luận kẻ nào muốn khi dễ nàng phải nhìn xem Lý Vân Khanh hắn có đồng ý hay không? Có chỗ dựa vững chắc như vậy, Mộ Dung Thất Thất tự nhiên vui vẻ. Biểu ca, ngươi nhớ đã nói phải giữ lời. Sau này có ai khi dễ ta, ta có thể trực tiếp lôi tên của ngươi ra. Đó là đương nhiên. Như vậy, ta làm bất cứ chuyện gì, xảy ra chuyện gì, làm sai hay đúng, biểu ca cũng sẽ đứng ra che chở. Không thành vấn đề. Lý Vân Khanh nói còn chưa xong, Mộ Dung Thất Thất liền lắc mình đến phía sau Đoan Mộc Y Y, đạp một cước, đá nàng xuống hồ. Phù phù. Đoan Mộc Y Y rơi xuống nước, tạo ra thật nhiều bọt nước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho không người nào có thể ngăn cản. Chờ mọi người tỉnh táo lại, Đoan Mộc Y Y đã trôi đến giữa hồ, vừa giãy giụa vừa kêu cứu mạng. Ngươi! Đoan Mộc Hồng Trần tức giận, trừng mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái, phi thân trên mặt nước, lôi Đoan Mộc Y Y lên. Người nhà. Lý Vân Khanh hoàn toàn không có dự đoán được Mộ Dung Thất Thất nói nhiều như vậy cuối cùng lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Chính là hắn đã đáp ứng, ắt hẳn hắn sẽ bảo vệ nàng. Nói thế, Mộ Dung Thất Thất cũng là vì điều ấy mới cố ý vòng vo như vậy. Nhà đầu quỷ quái. Thanh âm trách cứ của Lý Vân Khanh vang lên lại mang theo đầy ý vị sủng nghịch. A! Mộ Dung Thất Thất, ta muốn giết người. Đoan Mộc gia đại tiểu thư, Đoan Mộc Y Y, có khi nào chịu qua nhục nhã như hôm nay? Bất chấp cả người còn đang ẩm ướt, nước còn vương vãi trên đầu, trực tiếp rút ra bảo kiếm từ thắt lưng Đoan Mộc Hồng Trần hướng tới Mộ Dung Thất Thất. Đồ tiện nhân, đi chết đi! Cẩn thận! Thượng quan Vô Kỵ kinh hô. Hắn cách Mộ Dung Thất Thất quá xa, căn bản không kịp tiến đến. Cứu mạng! Mộ Dung Thất Thất giả vờ kinh hoảng, cầm lấy chủy thủ của Thượng quan Vô Kỵ, hai mắt nhắm nghiền, miệng thét to chói tai, không dám nhìn Đoan Mộc Y Y. Mắt thấy bảo kiếm Đoan Mộc Y Y sẽ đâm vào ngực Mộ Dung Thất Thất, nàng lại hơi hơi dứt qua một bên, bảo kiếm sát qua bên người, cổ tay của Đoan Mộc Y Y lại vừa vặn chạm vào đầu chủy thủ. Loãng xoảng! Cổ tay Đoan Mộc Y Y đau rát, bảo kiếm rơi trên mặt đất. Trên cổ tay là một mảnh đỏ sẫm. Đừng có giết ta, biểu ca, cứu ta! Mộ Dung Thất Thất kêu la, nhảy ra phía sau, Lý Vân Khanh, còn Đoan Mộc Y Y ôm cổ tay của mình, hét lên. Tay của ta! Muội muội! Đoan Mộc Hồng Trần lập tức tiến lên kiểm tra, phát hiện gân mạch trên cổ tay của Đoan Mộc Y Y bị chủy thủ cắt thẳng một đường, máu đỏ tươi chảy ra ồ ồ. Nếu cứu chữa trễ, chỉ sợ về sau tay nàng không bao giờ có thể hoạt động được nữa. Chứ đừng nói tới chuyện đánh đàn cầm kiếm. Mùi mùi, ráng chịu đựng. Đoan Mộc Hồng Trần hung tợn trừng mắt Mộ Dung Thất Thất, liếc mắt một cái, sau ôm lấy Đoan Mộc Y Y phi thân, rời khỏi ngọn tiểu đình. Tam tỷ, ngươi chuốc lấy phiền toái rồi. Mộ Dung Thanh Ly một bên vui sướng khi người ta gặp họa, cười. Ngươi thế mà dám chặt đứt gân tay Đoan Mộc tiểu thư, ngươi động phải phiền phức lớn rồi. Đoan Mộc gia nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, tác giả Chá Mễ Thố, chương 15. Ta cái gì cũng không làm. Mộ Dung Thất Thất tự hồ như bị lời nói của Mộ Dung Thanh Liên dọa, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước. Là nàng ta nhào tới trước, ta không biết vì sao lại như vậy. Một màn vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Thời điểm bảo kiếm Đoan Mộc Y Y đâm tới, quả thực Mộ Dung Thất Thất không có làm gì cả. Lại không hiểu tại sao cổ tay Đoan Mộc Y Y lại bị chủy thủ cắt đứt. Có gọi là vô ý đánh lầm cũng không đúng. Chỉ có thể nói rằng vận khí của Mộ Dung Thất Thất thật sự quá tốt. Nhưng mà kia thật là do may mắn sao? Trong mắt Lý Vân Khanh hiện lên một chút nghiền ngẫm. Xem ra vị biểu muội này tự như một cái bảo tàng thật lớn, càng khám phá càng khiến người ta kinh ngạc. Tam tiểu thư, chuyện vừa rồi tất cả chúng ta đều thấy rất rõ ràng, không quan hệ tới ngươi, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất bị dọa thành như vậy, Thượng quan Vô Kỵ vội vàng mở miệng trấn an nàng. Ngươi yên tâm, cho dù có bị trưởng bối truy xét, ta cũng sẽ làm chứng giúp ngươi. Thượng quan công tử, cảm ơn ngươi. Tam muội, uống chén rượu an ủi. Mộ Dung Tâm Liên rót rượu đưa cho Mộ Dung Thất Thất. Chúng ta đều nhìn thấy không phải ngươi sai, ngươi không cần lo lắng, phụ thân cũng sẽ làm người hiểu chuyện. Cảm ơn nhị tỷ. Mộ Dung Thất Thất tiếp nhận chén rượu, đưa đến bên miệng. Mới vừa vào, nhấp vào, liền phát hiện bên trong có vấn đề. À, thế nhưng đã hạ dược vào bên trong rồi sao? Sớm biết sự tình hôm nay không dễ dàng chấm dứt như vậy. Đợi lâu như vậy, Mộ Dung Tâm Liên rốt cuộc không nhịn được, xuống tay rồi. Lông mi Mộ Dung Thất Thất hơi hơi run lên, thoải mái đem rượu ngon uống hết. Nàng bị cha nuôi vứt ở suối độc 2 năm, suốt ngày ngâm trong đó. Thứ đồ chơi cho trẻ con này căn bản không làm khó được nàng. Bất quá, Mộ Dung Tâm Liên đã có tâm vu hãm nàng, sao lại không nhân cơ hội mà tương kế tự kế cơ chứ? Không qua bao lâu, Mộ Dung Thất Thất day day trán, bày ra bộ dáng đau đầu. Ta có chút không thoải mái, các ngươi chậm rãi thưởng ngoạn, ta về trước. Nhìn thấy bộ dáng của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Tâm Liên biết dược tính đã phát tác, kiềm chế vui sướng trong nội tâm. Mộ Dung Tâm Liên giả bộ lo lắng. Nha hoàn của ngươi sao lại không theo tới? Ta kêu người của ta đưa ngươi về vậy. Mã não, đưa Tam tiểu thư hồi Thúy Trúc Viên. Dạ vâng. Một nha đầu thanh tú lập tức xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, dìu nàng. Tam tiểu thư, chúng ta đi. Đợi chút. Mộ Dung Thất Thất rút tay mình về. Mộ Dung Tâm Liên biến sắc. Chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì sao? Ta còn chưa lấy đồ. Mộ Dung Thất Thất đi đến trước bàn, đem tất cả vật đặt cược phía trước mọi người thu toàn bộ vào trong lòng, cuối cùng lấy ra Tuyết Phu Hoàng đưa cho Thượng quan Vô Kỵ. Ta cùng công tử tuy không quen biết, nhưng lại được công tử bảo hộ, nội tâm cảm kích. Viên Tuyết Phu Hoàng liền làm tạ lễ, thỉnh Thượng quan công tử hãy nhận lấy. Không đợi Thượng quan Vô Kỵ tự tuyệt, Mộ Dung Thất Thất trực tiếp đem Tuyết Phu Hoàng nhét vào trong tay của hắn, sau hướng tới hai người Bạch Mục Phi cùng Bạch Ức Nguyệt dịu dàng cúi đầu. Ân tình của hai vị Thất Thất này sau sẽ báo đáp. Xong, Mộ Dung Thất Thất lại ấn huyệt Thái Dương, giả bộ một bộ dáng thống khổ. Mã não, đưa ta trở về. Nhìn Mộ Dung Thất Thất cùng Mã não rời đi, Mộ Dung Tâm Liên hít một hơi thật sâu, biểu tình trở nên nhu hòa. Vừa mới lúc nãy, Mộ Dung Tuấn bởi vì bụng không được thoải mái nên đã xin cáo từ trước. Sự tình nếu cứ tiến hành theo mong muốn của nàng, không bao lâu sau nữa, dược trên người Mộ Dung Tuấn cũng sẽ phát huy tác dụng. Chỉ cần Mã não dẫn tới Mộ Dung Thất Thất, tới chỗ Mộ Dung Tuấn, củi khô gặp được lửa lớn cũng sẽ lập tức bùng cháy. Bên này, Mã não dìu Mộ Dung Thất Thất đang choáng váng nặng nề. Tam tiểu thư, Tam tiểu thư! Kêu hai tiếng, thấy Mộ Dung Thất Thất không có đáp lại. Mã não dựa theo kế hoạch ban đầu, đem nàng đến một gian phòng rồi vội vàng rời đi. Đợi Mã não đi rồi, Mộ Dung Thất Thất mở mắt. Tiểu thư! Tommy lắc mình tiến vào. Đã điều tra xong? Bộ dáng ban nãy lập tức biến mất, đôi mắt Mộ Dung Thất Thất tỏa sáng lấp lánh trong bóng đêm. Dạ. Tommy ở bên tai Mộ Dung Thất Thất nói thầm vài câu, khóe miệng Mộ Dung Thất Thất càng lúc càng cong. Quả nhiên, chó cắn người có bao giờ sủa trước. Mộ Dung Tâm Liên chính là người như vậy. Nghĩ muốn hủy danh tiết của nàng sao? Chuyện thiếu đạo đức như vậy mà nàng ta cũng có thể làm ra. Thuộc hạ đã đem Trịnh Di Nương đến. Tiểu thư, ngài có phải hay không nên dịch chuyển, đem chỗ của mình tặng lại cho nàng. Tố Nguyệt xuất hiện ở cửa, quả nhiên trên lưng khi một nữ nhân. Chờ Tố Nguyệt cùng Tommy đem Trịnh Mẫn thả lên giường, ba người lui ra ngoài. Vừa đi không bao lâu, Mã Não liền dìu thêm một người vào trong phòng. Nóng quá, nóng quá. Mộ Dung Tuấn muốn xé hết quần áo của chính mình, trườn lên giường, cuối cùng đụng đến một thân thể mềm mại. Thiếu gia, đây là lễ vật nhị tiểu thư tặng cho ngươi, hảo hảo hưởng dụng. Mã Não buông màn xuống giúp hai người, lại liếc mắt lần nữa nhìn vào hai thân thể bên trong, cười lạnh rời khỏi. Một màn tình cảm mãnh liệt sắp được trình diễn. Mộ Dung Thất Thất mỉm cười. Nếu nàng đoán không sai, không bao lâu sau, Mộ Dung Tâm Liên sẽ mang theo người đến bắt kẻ thông dâm. Muội muội cùng ca ca loạn luân, việc này nếu bị truyền ra, không những chỉ nàng không còn mặt mũi nào để sống, mà đến Mộ Dung Tuấn cũng sẽ bị hủy hoại theo. Trong ngọn tiểu đình giữa hồ, Mộ Dung Tâm Liên nhìn thấy Mã Não đi tới, căng thẳng trong lòng rốt cuộc lơi lỏng xuống, nụ cười trên miệng càng lúc càng khuếch đại. Nhị tỷ tỷ, có chuyện gì vui lắm hay sao mà ngươi cao hứng như vậy? Mộ Dung Thanh Liên nhận thấy Mộ Dung Tâm Liên có điểm bất thường, tò mò mở miệng hỏi. Không có gì. Mộ Dung Tâm Liên vội vàng lắc đầu phủ nhận, để che giấu sự giả tạo trong lòng nàng. Mộ Dung Tâm Liên đứng lên rót rượu cho những người khác. Hôm nay thỉnh mọi người đến, nhưng không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phá đi nhã hứng của các vị. Thật xin lỗi, ly này coi như là ta bồi tội với mọi người. Mộ Dung Tâm Liên chưa kịp uống chén rượu, chợt nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng Mộ Dung Thái hổn hển rít gào. Cái nữ nhi bất hiếu kia đâu? Mộ Dung Thất Thất, ngươi lăn ra đây cho ta. Hóa ra là sau một hồi, Đoan Mộc Gia đã đem chuyện Mộ Dung Thất Thất đã thương Đoan Mộc Y Y bẩm áo với Mộ Dung Thái. Vừa nghe nói phế vật nhà mình đã thương chất nữ của Hoàng hậu Nương Nương, hơn nữa gân trên cổ tay của Đoan Mộc Y Y bị đánh gãy, khó có thể lành lại. Mộ Dung Thái liền tức giận đến nhảy dựng lên. Phế vật này, việc tốt không làm lại chuốc việc xấu, cái gì cũng đều không được. Đã rước lấy họa cho hắn mà nghe nói nàng còn nhàn nhã ngắm trăng ở tiểu đình giữa hồ. Mộ Dung Thái liền vọt lại đây. Phụ thân! Vừa thấy Mộ Dung Thái lại đây, trong lòng Mộ Dung Tâm Liên, tâm phi thường vui mừng. Thật tốt quá! Có Mộ Dung Thái, chỉ sợ Mộ Dung Thất Thất hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mộ Dung Thái luôn luôn để ý thể diện. Nếu nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất cùng ca ca quấn lấy nhau ở một chỗ, không biết có thể hay không một đao giết nàng. Nhìn đến còn có người tam đại thế gia ở đây. Sắc mặt Mộ Dung Thái tốt lên đôi chút, chỉ là trong lòng vẫn còn tức giận không thôi. Mộ Dung Thất Thất ở đâu? Tam tỷ tỷ không thoải mái, đã trở về phòng. Mộ Dung Thanh Liên lập tức như thuận bẩm báo Mộ Dung Thất Thất đi về phía nào. Hừ, nàng không thoải mái, gây ra họa xong liền giả bệnh, chắc chắn là nàng cố ý. Thấy Mộ Dung Thái sắp đi, biết hắn đi tìm Mộ Dung Thất Thất gây phiền toái, Mộ Dung Thanh Liên vui vẻ vọt tới bên cạnh hắn. Phụ thân, ta đi cùng với ngươi. Xem cuộc vui, xem cái phế vật kia bị bắn, đối với Mộ Dung Thanh Liên mà nói là chuyện hết sức hạnh phúc. Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, tác giả Giá Mễ Thố, chương 16. Nhìn xem, càng nhiều người càng tốt. Mộ Dung Tâm Liên lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Cha, ta muội muội không hề cố ý, là Đoan Mộc tiểu thư hơi quá đáng. Nhị tỷ, mặc kệ tam tỷ có phải cố ý hay không, nàng làm Đoan Mộc tiểu thư bị thương, đây là sự thật.

Tuy vậy, Đoan Mộc Tình cho rằng chỉ có đứa nhỏ nàng hạ sinh mới là con trai trưởng, mới có tư cách kế thừa ngôi vị. Nhưng mà mười mấy năm qua cái bụng của nàng cho tới bây giờ không có chút biến đổi, uống bao nhiêu trân dược cũng không hề khá hơn. Hoàng thượng hiện tại bị Mộ Dung Tuyết Liên như tình như nước quyến rũ, đến không bỏ được. Cứ vào đầu tháng và ngày 15, chỉ đến Thanh Loan cung một chút cho có lệ. Ngoài ra, thời gian còn lại đều ở Phiêu Tuyết cung, bồi bạn cùng Mộ Dung Tuyết Liên, cùng tiểu nữ nhi, Long Trạch Cẩm Nhi. Hiện nay, Mộ Dung Tuyết Liên lại đang có thai 4 tháng. Nếu nàng hạ sinh ra nam hài, dựa vào sủng ái của hoàng thượng đối với nàng, đến lúc đó chỉ sợ địa vị của mình sau này khó bảo toàn, lại càng không có cơ hội sinh hạ thái tử. Y, không phải ngươi nói Mộ Dung Thất Thất có tuyết phu hoàng của Liên công tử sao? Nếu bản cung hạ ý chỉ bắt nàng tìm Liên công tử đến chữa trị tay phải cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Mặc dù biết trong lòng Đoan Mộc Y ngưỡng mộ Long Trạch Cảnh Thiên, nhưng Đoan Mộc Tình tuyệt đối sẽ không để Đoan Mộc Y gả cho Long Trạch Cảnh Thiên. Hiền Phi cùng nàng xưa nay bất hòa, nếu Long Trạch Cảnh Thiên lên làm thái tử, về sau thành hoàng đế, vậy ngày sau nàng sẽ sống thế nào? Cùng Hà Hân Nhi trở thành thái hậu, sống giữa sắc mặt nữ nhân kia, Đoan Mộc Tình vô luận như thế nào cũng không thể chịu được. Huống chi, hoàng thượng còn đang ở tuổi trung niên, nàng cũng mới 32 tuổi, còn có cơ hội mang thai, hoàng thượng còn chưa có lập thái tử, nàng phải nắm lấy cơ hội. Ngôi vị hoàng đế này phải là của con nàng. Đoan Mộc Thế Gia, nhà mẹ đẻ của Đoan Mộc Tình, hẳn sẽ toàn lực giúp nàng duy trì địa vị hoàng hậu này. Vô luận là Đoan Mộc Hồng Trần hay là Đoan Mộc Y, hôn nhân bọn họ đều phải có giá trị mới được. Nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Tạm hiểu là vận mệnh của một người ảnh hưởng đến cả gia tộc và ngược lại. Nếu không có một hậu thuẫn cường thịnh ở phía sau, khó mà sống yên trong cung, cũng như tồn tại trong một gia tộc lớn, cho dù phải thay đổi sự thật cũng không được để người nào gây hại đến mình. Trong lòng Đoan Mộc Tình vốn đã chọn Đoan Mộc Y một chỗ nương tựa, để nàng đến Thượng Quan Thế Gia, gả cho Thượng Quan Vô Kỵ. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Thượng Quan Gia rất có uy vọng ở quân doanh, nếu chính mình lại sinh hạ tiểu hoàng tử, vậy vạn dặm giang sơn này đều là của con nàng. Đoan Mộc Y không biết một chút gì về vận mệnh mà Đoan Mộc Tình đã sớm an bài sẵn cho nàng. Lúc này nàng vẫn đang suy nghĩ về chuyện Liên công tử mà Đoan Mộc Tình vừa nói. Tương truyền y thuật của quái y Liên công tử xuất thần nhập hóa. Nếu Mộ Dung Thất Thất thực sự có thể tìm Liên công tử đến đây, chẳng những tay nàng có hy vọng phục hồi như cũ, mà ngay cả chứng bệnh bất túc của hoàng hậu nói không chừng cũng có thể chữa khỏi. Bác, nếu Mộ Dung Thất Thất không thỉnh được Liên công tử đến thì phải làm sao bây giờ? Không mời được. Khóe môi Đoan Mộc Tình lộ ra một nụ cười tàn khốc. Bản cung liền lột bỏ danh hiệu tĩnh vương phi của nàng, khiến cho nàng trở thành người chưa gả ra ngoài đã bị ruồng bỏ. Bác! Đoan Mộc Y rất là cao hứng. Bác không quên chuyện của mình, nàng quả nhiên vì mình mà bắt tay trả thù Mộ Dung Thất Thất, lại nghĩ đến tay phải mình. Tâm trạng của Đoan Mộc Y lại thoáng chốc liền trầm xuống. Liên công tử là hy vọng duy nhất giúp phục hồi tay phải của nàng như cũ, nếu không muốn sống cả đời với cái tay tàn tật này. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Đoan Mộc Y, Đoan Mộc Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Bác biết tâm ý của ngươi, ngươi yên tâm, bác tuyệt đối sẽ không để cho Mộ Dung Thất Thất lên làm tĩnh vương phi. Hai tỷ muội, một người đã là hoàng quý phi, người còn lại nếu là tĩnh vương phi, vậy quả thật quá lợi cho họ rồi. Bác, người thật tốt. Đoan Mộc Y cười đến âm trầm. Mộ Dung Thất Thất, không được bao lâu nữa ngươi sẽ trở thành người bị chồng ruồng bỏ. Ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu. Ý chỉ của hoàng hậu không bao lâu liền truyền tới Mộ Dung quý phủ. Ý chỉ nói nếu hiểu chuyện, tội chết có thể miễn, nhưng lại khó tránh khỏi tai họa. Mộ Dung Thất Thất nội trong 10 ngày phải tìm được Liên công tử để chữa trị tay phải của Đoan Mộc Y. Tiểu thư, hoàng hậu rõ ràng có quan hệ mật thiết với Đoan Mộc Y. Tô Mi cắt mật đào, gấp tâm trúc vào, đưa mật đào đến bên môi Mộ Dung Thất Thất. Ngài tính làm sao bây giờ? Thật sự muốn chữa trị cho tay nàng sao? Theo ý của thuộc hạ, nàng ta dám dương cung bạc kiếm với tiểu thư, cái tay kia cho dù phế 10 lần cũng không đủ. Cái miệng nhỏ Mộ Dung Thất Thất ăn mật đào thật ngọt, xưa nay nàng rất thích ăn hoa quả ngọt. Không ai biết đại danh đỉnh đỉnh Liên công tử là Mộ Dung quý phủ tam tiểu thư. Đoan Mộc Y Y cùng Đoan Mộc Tình càng không nghĩ đến. Người các nàng tìm kiếm đang thích ý ngồi hóng gió ăn mật đào. Tommy cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Tay của Đoan Mộc Y Y ta đương nhiên sẽ chữa trị. Ta chẳng những muốn chữa khỏi cho riêng nàng, còn muốn chữa khỏi bệnh bất túc của Đoan Mộc Tình để cho nàng hoài thai một hoàng tử. Hoàng hậu nương nương đã mong chờ đứa nhỏ lâu lắm rồi. Đến khi nàng sinh hạ con trai trưởng, Tây Kỳ quốc ắt hẳn sẽ náo nhiệt lên. Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất tươi cười ngọt ngào, thanh âm ôn nhu, nhưng Tommy nhận ra đây chỉ là một nụ cười thích chí, đầy mưu mô của Mộ Dung Thất Thất. Vị tiểu thư này chỉ e thiên hạ không loạn, chắc hẳn đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị. Trong lòng Tommy đang yên lặng cầu nguyện cho kẻ đang bị Mộ Dung Thất Thất nghĩ đến. Ý chỉ của hoàng hậu cũng không làm Mộ Dung Thất Thất sợ hãi, ngược lại làm cho hoàng quý phi của Phiêu Tuyết Cung Mộ Dung Tuyết Liên lo lắng lên. Mộ Dung Tuyết Liên biết Đoan Mộc Tình nói là chữa trị cánh tay cho Đoan Mộc Y Y chỉ là lấy cớ, kỳ thật là vì chính nàng. Nữ nhân này muốn có con trai đến điên lên. Nhưng mà cái phế vật Mộ Dung Thất Thất kia như thế nào lại quen biết Liên công tử? Nếu Liên công tử thật sự chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu, Đoan Mộc Tình có long thai thì làm sao bây giờ? Không được, ngôi vị thái tử là của hoàng nhi của bản cung. Bản cung tuyệt đối sẽ không để yên. Mộ Dung Tuyết Liên vuốt ve cái bụng hơi hơi lớn, gọi hổ phách, tâm phúc của nàng tới. Dặn dò nàng ta vài câu, bảo nàng ta đến phủ thừa tướng, truyền tin giúp nạn. Tam tiểu thư, đây là đồ trang sức nương nương ban cho ngài. Hổ phách đem một hộp trang sức bằng trân châu đặt ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Thật xinh đẹp, thật sự tặng cho ta sao? Mộ Dung Thất Thất lộ ra vẻ mặt khó tin, thật cẩn thận vuốt ve những hạt châu cỡ bằng hạt đậu. Toàn bộ ánh mắt bị chúng nó hấp dẫn, tự như lần đầu tiên nhìn thấy đồ tốt như vậy. Thấy bộ dáng không có kiến thức của Mộ Dung Thất Thất, hổ phách biểu môi nhìn nàng chăm chọc. Tam tiểu thư thích là tốt rồi, tam tiểu thư làm sao lại biết Liên công tử? À, khi lên núi hái thuốc vô tình quen hắn. Liên tốt bụng lắm. Thấy đối phương rốt cục đi vào việc chính, Mộ Dung Thất Thất cười thô lỗ, lộ ra hàm răng trắng noãn. Liên! Thấy Mộ Dung Thất Thất xưng hô vô cùng thân thiết với Liên công tử, trong lòng hổ phách kinh ngạc, nhưng biểu tình vẫn bình thường như trước. Vậy Liên công tử hiện tại đang ở nơi nào? Không biết. Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, trong mắt đều là mê man. Ta đã 3 năm không gặp hắn. Hổ phách thoáng thở ra nhẹ nhàng, xem ra Liên công tử cùng Mộ Dung Thất Thất đã thật lâu không liên lạc với nhau. Hổ phách tỷ tỷ, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi xem ta mang loại ngọc này đẹp không? Mộ Dung Thất Thất đứng ở trước gương đồng cầm một cây trâm ngọc khoa loạn xạ trên đầu, lại trở mặt xem thường. Hổ phách không còn kiên nhẫn để ứng phó với Mộ Dung Thất Thất.